Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 365 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Nhị hợp nhất, chương 365 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Nhị hợp nhất, 4.500 cộng đại chương, bao hàm một nguyệt vé tháng 2.300 thêm càng. Dần hổ, ba tháng tam, xuân về hoa nở khi hút xong thạch long đằng. Ta cảm giác chính mình thần niệm trở nên càng thêm ngưng thật. Trước kia giống mây mù, một chạm vào liền tán. Hiện tại giống dòng nước, có thể bao vây ở mặt khác tồn tại thượng. Càng tốt, càng tinh tế cảm thụ hết thảy, nhân tu linh khí kết kim đan. Là đem linh khí không ngừng áp xúc ngưng tụ. Trở nên càng ngày càng sền sệt, cuối cùng kết thành thể rắn kim đan, yêu tu thần hồn kết thần đan. Thần niệm liền tương đương với linh khí, cuối cùng kết quả là giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ tu luyện quá trình, cỏ cây yêu tộc chủ yếu dựa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đặc biệt là nguyệt hoa chỉ có ở mỗi tháng trăng tròn khi nhất nồng đậm. Này liền chú định cỏ cây yêu tộc tu hành so người càng khó càng tốn thời gian. Cũng may cỏ cây trường thọ, nếu vô đại tai đại nạn. Cỏ cây trên cơ bản là bất tử tồn tại, liền tính khô héo, chỉ cần còn có hạt giống kéo dài. Thần niệm linh trí còn có thể chuyển sinh đến tân sinh hạt giống đi lên, vừa rồi đoạt lấy đằng yêu. Cảm giác làm ta cảm thấy... ta có thể đem này đó cỏ cây tiểu yêu bao gồm toàn bộ vạn mộc xâm xử lý hết nguyên ổ. Toàn bộ đoạt lấy hấp thu. Phòng trừng thần hồn trực tiếp là có thể đạt tới thần đan cảnh. Thậm chí vượt qua, khi ta mới vừa sinh ra cái này ý niệm thời điểm. Ta liền thu được đến từ thần thụ ý niệm, nó lão nhân ra làm ta vâng theo tự nhiên quy tắc. Hành đi! Ta chính mình cũng sợ làm như vậy sẽ tao trời phạt. Vạn nhất lại chọc phải lợi hại đại yêu. Mất nhiều hơn được, ta còn là cảm thấy biệt nữu. Không quá thói quen yêu thể. Tổng cảm thấy chính mình giống ở thao tác pháp bảo giống nhau. Mà không phải khống chế thân thể của mình. Hôm nay cùng lão khô thụ giao lưu một phen. Biết được cỏ cây yêu tộc thu hoạch thần đồ cúng thức tư cách phương thức là nhập trùng cốc. Nơi đó hỗn tạp các loại kỳ trùng, trừ bỏ tu luyện thành công, hoặc là có thể cùng trùng loại cộng sinh đại yêu ở ngoài, thần đan cảnh dưới cỏ cây tiểu yêu. Cơ hồ không có khả năng ở bên trong lâu dài sinh tồn. 9 thành 9 cỏ cây tiểu yêu đi vào, có thể kiên trì 3 ngày đã là cực hạn. Phàm là có thể ở trùng cốc nội kiên trì 9 ngày bất tử. Hơn nữa ở thần đan cảnh dưới cỏ cây yêu, liền có thể đạt được tham gia thần đồ cúng thức tư cách. Mấy ngày này đại bộ phận cỏ cây tiểu yêu đã bắt đầu tích tụ lực lượng, chuẩn bị hướng trùng cốc một hàng. Ta hỏi lão khô thụ trùng cốc phương hướng, chuẩn bị đem chính mình bản thể đằng phân ra một đoạn, tiến đến tìm tòi. Dần hổ, 3 tháng 15 ngày ta phân đằng thiếu chút nữa không có thể trở về. Vừa mới đi đến trùng cốc nhập khẩu, liền gặp phải một đống hắc sâu lông. Nguy hiểm thật, chưa cho ta toàn bộ đằng ăn sạch sẽ, hắc sâu lông trên người có chứa độc tố. Làm ta thần niệm khó có thể tập trung, cũng may ta chính mình cũng có độc. Hơn nữa ta độc tính tương đối cường, ở chúng nó cắn chết ta phía trước. Trước độc chết chúng nó, độc thật là cái thứ tốt. Ta phải nhiều hút điểm độc thảo, hảo tưởng niệm ta nguyên lai làm bằng sắt thân thể. Cũng không biết hiện tại tiểu bạch thảo cùng bạch đằng có thể hay không rèn thể, đã nhiều ngày ta. Bản thể cắm rễ dưới tàng cây, dựa theo cỏ cây yêu tộc bình thường phương thức hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Tuy nói tiến cảnh thong thả, lại làm lòng ta cảnh có điều thay đổi. Trước kia mỗi ngày tu hành công khóa tràn đầy, chưa từng một khắc chậm trễ. Tổng giác thời gian quý giá, không thể lãng phí ở vô vị sự thượng. Mà nay ta thế nhưng có thể nghe một đám tiểu thảo yêu đánh giá. các loại yêu thú cứt đái mà hứng thú dạt dào. Mùi ngon nghe một buổi trưa, thậm chí sinh ra nếm thử ý niệm, không được không được. Ta trăm triệu không thể sa đọa, ta còn là quan sát là chủ, nếm thử liền tính, khác, yêu vực nguyệt hoa tựa hồ không quá giống nhau, rất có nguyên tinh cảm giác. Có lẽ đây là yêu vực động thực vật càng dễ dàng ra đời linh trí hóa thành yêu nguyên nhân. Dần hổ, tháng tư sơ sáu rừng rậm thật là thú vị, hôm nay quan sát mật tương thảo. Mật tương thảo giống nhau từng điều sâu lông, đầy người mềm thứ phân bố màu đỏ ngọt dịch, có thể hấp dẫn chung quanh côn trùng, ngọt dịch dính tính cực đại. Đối ấu tiểu côn trùng tới nói khó có thể tránh thoát. Nhưng mật tương thảo không cụ bị trực tiếp cắn nuốt này đó côn trùng năng lực, cho nên mật tương thảo đều có cộng sinh côn trùng thứ xuân chân bộ có sáp, sẽ không bị dính trụ. Phần đầu gai nhọn nhưng dễ dàng đâm thủng côn trùng thân thể, hút thể dịch, lúc sau thứ xuân sẽ ị phân ở mật tương thảo trên người. Này đó cỏ cây luôn là ham thích với ăn phân. Ta đột nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ ở trên núi, ta liền thích tìm có vị ngọt thảo ở trong miệng nhai. Kia không phải, ếch, về sau luyện đan phía trước, nhất định phải đem sở hữu linh dược đều hào hào rửa sạch một phen, hóa thành yêu mật tương thảo. Này thiên phú yêu thuật liền cùng tập tính tương quan, có thể phụt lên dính tính cực cường nước đường trở ngại đối thủ hành động. Nước đường còn có thể nhanh chóng hấp dẫn chung quanh trùng đàn, phàm mật tương thảo hóa yêu. Này cộng sinh thứ xuân cũng sẽ thăng cấp vì linh trùng. Phần đầu gai nhọn nhưng phá vỡ, hút đối thủ tinh huyết phụng dưỡng ngược lại mật tương thảo yêu, trừ bỏ mật tương thảo. Ta còn lưu ý đến vài loại con nhện, trước sau đi theo mật tương thảo, ở mật tương thảo phụ cận mặt đất kết võng. Dựa vào mật tương thảo phân bố vị ngọt hấp dẫn côn trùng. Nửa đường tiệt hồ, lại liền phân đều không để lại cho mật tương thảo. Đúng là trùng giữa dòng manh, ngay từ đầu khó hiểu. Thẳng đến hôm nay, bỗng nhiên phát hiện một loại thiềm thư. Sẽ tới mật tương thảo phụ cận vồ mồi con nhện, thiềm thư hình thể khổng lồ. Ở vồ mồi trong quá trình sẽ đem mật tương thảo đặc thù hạt giống dính ở trên người đưa tới nơi khác, trợ giúp mật tương thảo gieo giống, mở rộng địa bàn, đôi bên cùng có lợi, liền tính là tổn thất, cũng sẽ ở nào đó phương diện hóa thành thu hoạch. Này chẳng lẽ chính là có hại là phúc, cũng là thiên nhiên tuần hoàn một bộ phận. Cỏ cây sở dĩ muốn mở rộng địa bàn là bởi vì này đặc thù. Tạm thời xưng là linh võng, thí dụ như mật tương thảo yêu. Trừ bỏ bản thể có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, còn có thể thông qua rơi dụng ở địa phương khác bình thường mật tương thảo hậu đại trưu thành. Tích tiểu thành đại, tộc đàn càng lớn, tu luyện càng nhanh, cho nên sinh sản cùng lớn mạnh tộc đàn. Đối với cỏ cây yêu tộc đồng dạng quan trọng. Cỏ cây vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào, tỉ như sản xuất ăn ngon trái cây, lừa tiểu thú ăn xong, cuối cùng dư lại hạt giống cùng phân cùng nhau lôi ra tới. Liền phân bón đều có, tính kế đến rõ ràng, hôm nay còn phát hiện cái hảo ngoạn bắt đông trùng hạ thảo. Này thảo thật là thông minh, thả phản ứng tốc độ thực mau, bắt trùng cái kẹp chung có tam căn lông tơ. Nếu là chỉ đụng chạm một hai căn, cái kẹp sẽ không hợp nhau, có thể phòng ngừa xương sớm tích nhập, chỉ có sâu tiến vào. Qua lại xúc động tam căn lông tơ, cái kẹp mới có thể một chút hợp khẩn, toàn bộ quá trình mau đến không thể tưởng tượng. Liền nửa tức thời gian đều không đến, này vẫn là không có linh trí bình thường bắt đông trùng hạ thảo. Ta phải dùng nó luyện tập bạch đằng quấn quanh yêu thuật. Tăng lên bạch đằng vứt ra cùng thu hồi tốc độ. Dần hổ, tháng tư 25 này một mảnh bắt đông trùng hạ thảo tựa hồ đều bị ta chơi hỏng rồi. Mặc cho ta như thế nào trêu đùa tam căn lông tơ, chúng nó đều sẽ không lại hợp nhau tới. Tính, tìm mặt khác tiểu yêu đi chơi, Vạn Mộc Xâm Trung nguy cơ tứ phía. Nhưng là có chút tiểu yêu vẫn là thực hữu hảo, đặc biệt là dựa vào cỏ cây mà sống hoa yêu, ta cùng chúng nó nói ta là từ nhân tộc địa giới tới. Chúng nó phi quân lấy ta cho bọn hắn giảng nhân tộc thoại bản chuyện xưa, ta liền tùy tiện biên cái. Hoa yêu yêu người, cuối cùng vì cứu người dâng ra tu vi, chính mình chịu chết cảm động câu chuyện tình yêu, kết quả. Ta bị một đám hoa yêu cùng thảo yêu vây quanh mắng, chúng nó nói tu vi đều là vài thập niên thượng. Trăm năm cực cực khổ khổ tích cóp, không có khả năng có hoa yêu sẽ vì cứu một người liền đi dâng ra chính mình tu vi, sở hữu hoa yêu. Liên hợp tỏ vẻ kháng nghị, chúng nó sẽ ăn người, tuyệt không sẽ cứu người. Cái gì tình yêu, nào có mật hoa hương? Còn có thảo yêu hỏi chúng ta ăn ngon không? Sao bên hồ đám kia yêu thú năm xưa lão toan phân hương vị như thế nào? Này ta thật sự không biết. Hai cái ta cũng chưa ăn qua a. Bị hỏi đến phiền, ta chỉ có thể xúc tiến ngầm. Đi tìm hôm qua nhận thức xà cây liễu yêu. Xà liễu là Vạn Mộc Xâm một cây đặc thù linh thụ. Nghe nói có thượng cổ thần thụ giống ruột dương liễu một tia huyết mạch. Kéo dài đến nay dị biến mà đến, toàn bộ Vạn Mộc Xâm liền sống nó một cây, toàn bộ cỏ cây yêu tộc chung. Có thần thụ tiên thảo huyết mạch linh thực đều có từng người độc lập địa bàn. Giống nhau sẽ không xuất hiện ở Vạn Mộc Xâm, thậm chí không cần thiết tham gia thần đồ cúng thức. Ta chỉ sợ vô duyên nhìn thấy, xà liễu đã mau 700 tuổi còn chưa hóa hình. Ngoại hình tựa bình thường cây liễu. Mỗi một cây cành liễu đều có được xà giống nhau treo cổ con mồi năng lực, phàm là đụng chạm đến xà. Cành liễu điều con mồi, liền tính là mãnh hổ hùng sư, đều khó thoát thoát, ta ở nó trên người cảm nhận được một chút không gian chi lực. Nó sẽ đem xoắn lấy con mồi nội tạng nháy mắt cắn nuốt. Giống như là dùng không gian chi lực rời đi giống nhau, xà liễu treo cổ yêu thuật so với ta quấn. Quanh yêu thuật càng cường, trong đó ẩn chứa một ít khẩn trói con mồi làm này hít thở không thông cùng vô pháp dẫy dụa kỹ. Xảo, ta quyết định thâu sư, đem quấn quanh thăng cấp vì treo cổ, phía trước kéo lá cây luyện tập linh khí tinh vi thao tác. Lúc này cũng có thể dùng cho tinh vi thao tác thần niệm thần thức. Đối thâu sư tiểu yêu thuật rất có giúp ích, cỏ cây treo cổ chi đạo. Không riêng trên mặt đất phía trên, ta hiện giờ phát hiện, cỏ cây nhất tộc tất cả đều không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy, ấu tiểu ôn hòa, tựa như khổ la thảo. Mặt đất phía trên bộ phận khô khốc phát hoàng, ai có thể biết nó dưới mặt đất khống chế được toàn bộ cánh đồng hoang vu. Vạn Mộc Xâm cũng là như thế, mặt đất phía trên anh, xếp hàng ngồi, chờ ong. Trên thực tế ngầm bộ rễ chi gian lẫn nhau treo cổ. Tranh đoạt chất dinh dưỡng nguồn nước đều sát điên rồi, ta cũng không cam lòng yếu thế. Vòng một mảnh địa bàn, ai căn dám vượt rào, trực tiếp đoạt lấy hấp thu, liền tính là thần thụ tới, cũng không nói được ta. Dần hổ, tháng năm sơ tứ quân tử Như Lan, cái này từ về sau ở ta nơi này chính là nghĩa xấu. Ở Vạn Mộc Xâm đãi hơn 2 tháng, ta phát hiện cỏ cây yêu tộc bên trong. Hoa lan tộc đàn là nhất khổng lồ, hoa lan chủng loại phồn đa. Có thể phụ sinh ở nham thạch hoặc cây cối thượng, có thể sinh trưởng ở hủ bùn chung, còn có thể sinh trưởng trên mặt đất, hoa lan hình thái mỗi người mỗi vẻ. Đóa hoa nhan sắc, bộ dáng, khí vị cũng các không giống nhau. Có thể toàn phương vị hấp dẫn những cái đó ông loại điệp loại ở Vạn Mộc Xâm chung. Đóa hoa nếu muốn thụ phấn, phải trước dùng tự thân chất dinh dưỡng chế tác một ít mật qua lại tặng vất vả công tác sâu. Nhưng hoa lan đâu, chúng nó bắt trước khác hoa nhụy hoa, lừa những cái đó sâu tới chúng nó đóa hoa thượng, sâu cực cực khổ khổ tìm một vòng. Kết quả phát hiện không có mật. nhưng là trên người lại cọ tới rồi hoa lan phấn hoa. Lại bay đi khác hoa lan thượng, hoàn thành thụ phấn, thực thông minh, chính là cũng quá không địa đạo đi. Hoa lan trừ bỏ dựa diễm lệ đóa hoa ở ngoài, còn có chút quả thực không có hạn cuối, làm chính mình đóa hoa bày biện ra trùng cái bộ dáng. Hấp dẫn những cái đó yêu cầu sinh sản trùng đực hưng phấn tới. Thương tâm muốn chết đi, cọ một thân hoa lan phấn hoa, lại bị tiếp theo đóa hấp dẫn, tưởng thật trùng cái, cọ cọ cọ, hoàn thành thụ phấn, kết quả lại là giả trùng cái, một khang chân tình sai thanh toán. Tay không bộ Bạch Lang đại sư, phong lan nhất tộc, thật là trá khinh cao thủ, dựa theo yêu thuật cùng cỏ cây bản thân tập tính tương quan quy luật. Phong lan là phi thường có tiềm lực một loại yêu, dùng nó năng lực đối phó trùng cốc sâu. Tựa hồ là cái không tồi lựa chọn, thiên nam tinh chính là phong lan nhất tộc. Ta bỗng nhiên có điểm lo lắng cùng hắn khế ước, ở vạn mộc xâm hỏi thăm một chút về thiên nam tinh sự. Tình, hắn thanh danh là thật sự xú, bất quá phong lan nhất tộc chỉnh thể thanh danh đều không tốt. Đặc biệt là trùng tộc thực khinh bỉ phong lan nhất tộc, như thế cùng nhân tộc đối phong lan ấn tượng hoàn toàn tương phản, có thể lý giải. Đối với trùng loại tới nói, phong lan chính là bạch phiêu, làm chúng nó làm việc còn không cho thù lao. Dần hổ, tháng 5 20 hôm nay may mắn gặp được một gốc cây hỏa tuệ tử hóa hình. Nghe khác thảo yêu nói, kia hỏa tuệ tử là trường sinh bất lão chi tiên thảo chín tuệ hòa trong đó một tuệ huyết mạch. Kia hỏa tuệ tử hóa hình lúc sau là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương bộ dáng, tóc đỏ váy đỏ, màu cam hồng mắt nhân, đuôi tóc giống mạch tuệ giống nhau, đong đưa gian mang theo vài phần ngọn lửa hơi thở. Kỳ thật ta vẫn luôn thực nghi hoặc, yêu tộc hóa hình vì sao nhất định phải chiếu người bộ dáng hóa hình? Hỏa tuệ tử còn không đến thần đan cảnh, thậm chí tu vi so với ta hiện giờ yêu thân nhìn còn yếu, chẳng lẽ yêu tộc hóa hình cũng không ở chỗ tu vi cao thấp, mà là ở chỗ nào đó hiểu được? Hỏa tuệ tử có một cộng sinh hồng ngọc xà, ở nàng hóa hình lúc sau tùy nàng cùng nhau rời đi vạn mộc xâm, ở chỗ này. Tiểu thảo yêu có yêu thú cộng sinh là một kiện lệnh người hâm mộ sự tình. Chứng minh tự thân rất có giá trị. Hơn nữa có yêu thú bảo hộ cùng uy thực, có thể càng tốt sinh tồn tu luyện. Nhắc tới cộng sinh thú, những cái đó cỏ cây hoa yêu đều cùng điên rồi giống nhau. Nói cái gì nếu có thể lớn lên ở Lộc Linh đại nhân trong hoa viên, mỗi ngày bị gặm cũng nguyện ý. Nguyên lai yêu tộc cũng có ngốc nghếch sùng bái, cũng có chút yêu thú. Đã từng muốn làm ta cộng sinh thú, bị ta độc chết 2-3 cái, đánh chạy 5-6 cái. Mặt khác thảo yêu tỏ vẻ không thể lý giải, chúng nó đương nhiên không thể lý giải. Ta là thật sự không thể tiếp thu yêu thú ở ta trên đầu y phân đi tiểu, tối nay hấp thu nguyệt hoa. Vẫn luôn suy nghĩ hỏa tuệ tử hóa hình việc. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này quan sát viện nghiên cứu đến, lòng có sở cảm, bạch đằng phía trên nổi lên tuyết ngân quang vừng, dường như nguyệt hoa, ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, ta tựa hồ chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu quá. Này bạch đằng đến tột cùng là cái gì linh thực? Nói nó bình thường đi, ta dựa nó có thể dễ dàng dung hợp kịch độc thực vật độc tính. Phía trước chiết cây bất tử đằng khi cũng dung hợp rất khá. Không quá phù hợp thiên nam tinh chiết cây chi thuật chung nói quy tắc, đến tột cùng là bởi vì bạch đằng đặc thù, vẫn là bởi vì vân chi thảo chung còn từng dung hợp quá thanh liên căn nguyên tinh khí. Lần sau phải hỏi hỏi thần thụ. Dần hổ, tháng 6-6 thiên nam tinh hôm nay tới xem ta. Các tộc đã bắt đầu tuyển chọn tham gia thần đồ cúng thức yêu, Nguyệt Hoa Lưu Thương dự tính sẽ xuất hiện ở 9 tháng trung tuần, cho nên 8 tháng sơ vạn mộc xâm các nơi cỏ cây tiểu yêu đều phải tiến vào trùng cốc tiến hành cửu thiên thí luyện. Hắn yêu cầu ta lại nỗ lực hơn, hắn nói Tạ Cảnh Sơn bên kia hết thảy mạnh khỏe. Hỏi ta có hay không tuyển hào chiết cây cái gì linh thực, ta hướng Thiên Nam Tinh muốn một tiết hắn. Bản thể, Thiên Nam Tinh là kiếm lan biến thành, kiếm này lan đều không phải là thế gian cái loại này xem xét tính kiếm lan, mà là thật thật tại tại có thể dựng dục kiếm khí hoa lan, hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu linh thực. Chiết cây chi thuật, bản thể nhất định thập phần cường hãn, ta lại không ngốc. Muốn đồ vật đương nhiên là chọn tốt nhất, Thiên Nam Tinh đối này có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cuối cùng không có cự tuyệt, nói ta ánh mắt hào, giúp ta đem kiếm lan chiết cây ở Bạch Đằng Thượng lúc sau. Hắn còn để lại hai cái phong lan nhất tộc tiểu yêu thuật cho ta. Làm ta hoàn toàn dung hợp kiếm lan lúc sau liền bắt đầu tu tập, Thiên Nam Tinh đi rồi. Quả nhiên có thảo ở sau lưng mắng ta, tiểu tạp chủng, tùy chúng nó đi thôi. Để lại cho ta thời gian đích xác không quá nhiều. Vậy đem chính mình cắt thành tam đoạn, một lòng tam dùng bắt đầu học đi. Dần hổ, 15 tháng 7 đến ích với tinh tế khống chế linh khí phương pháp. Tiểu yêu thuật học tập thực thuận lợi, ta hiện giờ thực lực, cùng kim đan sơ kỳ yêu tộc không phân cao thấp, chỉ cần không gặp phải chuyên môn khắc chế ta thiên. Địch, nhưng lập với bất bại chi địa, lần này từ đầu bắt đầu học tập tiểu yêu thuật. Hơn nữa từ đầu làm thảo, ta đối thiên địa tự nhiên hiểu được càng thêm khắc sâu. Cũng bắt đầu minh bạch thần thụ theo như lời tự nhiên tuần hoàn. Ở trong giới tự nhiên, không thể một mặt đoạt lấy, mọi việc muốn lưu một đường, bất cứ thứ gì tồn tại đều có này ý nghĩa, không thể đuổi tận giết tuyệt, nếu không cuối cùng sẽ hại chính mình, có tới có lui mới có thể lâu dài. Đoạt lấy thiên địa, cũng muốn phụng dưỡng ngược lại thiên địa, nhưng ta cũng không có gì là thiên địa có thể coi trọng a, không cho ta đoạt lấy thiên địa cũng không được, nếu không vẫn là làm ông trời phách ta đi. Ta còn có thể thuận tiện rèn thân thể. Ách, ta là nói, chờ ta về sau có năng lực, nhất định phụng dưỡng ngược lại thiên địa. Nhiều làm tốt việc nhiều trồng cây, mấy tháng tự mình thể ngộ. Thần hồn hiện giờ cùng yêu thể dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Ta thậm chí dần dần thói quen là một cây thảo, trong lòng bài xích ít dần. Đặc biệt là ở sử dụng yêu thuật khi yêu thể so nhân thể càng có hiệu suất. Dần hổ, mùng 1 tháng 8 lại lần nữa đi trước trùng cốc, lại nhìn đến kia đầu bị ta trừ 2 giây mây bạch lộc, chúng nó thế nhưng cùng ta nói. Đó là lần này tuyển chọn giám khảo, ta có phải hay không không cần khảo. Tấu chương xong, hết chương.